Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1808, chương 1810, có lai lịch lớn. Bốn canh, có điều, ngược lại cũng không phải nói, không có bất kỳ người nào chú ý Diệp Chỉ. Lúc này, tại Đại La Thiên, Cửu Thương Thần Các, Phù Yêu Bà Lão, Độc Cô Nam Thiên, đều tại chú ý Diệp Chỉ. Toàn bộ Đại La Thiên hết thảy người tu võ, đều tại chú ý Diệp Chỉ, Phù Yêu Bà Lão, Độc Cô Nam Thiên đám người bên cạnh. Còn có hai người, một người trung niên, một người trẻ tuổi. Nếu như không phải người trung niên này cùng người trẻ tuổi này, Phù Yêu Bà Lão, Độc Cô Nam Thiên nhất định là muốn đi quỷ vực chiến trường tầng ngoài, thân lâm kỳ cảnh quan sát. Có thể bởi vì cái này người trung niên cùng người trẻ tuổi, bọn hắn không có đi trước. Tiền bối, Chỉ Nhi là cảm nhận được ngài nói cái kia thuộc về của nàng kỳ ngộ sao? Phù Yêu Bà Lão run run rẩy rẩy, cung kính nhìn về hướng bên cạnh người trung niên, hỏi. Trung niên nhân kia, cả người trường bào màu xám đen, vóc người trung đẳng, phổ thông tướng mạo, nhét vào trong đám người, đều không có cái gì đặc thù. Trên người hắn, càng là không có một tia đặc thù khí tức. Phổ thông, thật sự quá phổ thông. Nhưng, Phù Yêu Bà Lão, Độc Cô Nam Thiên đám người lại đối với người trung niên này tôn kính đến rồi không cách nào hình dung tình trạng. Bởi vì, người trung niên này tại nửa tháng trước Diệp Chỉ tiến về quỷ vực chiến trường sau không bao lâu, liền xuất hiện thời điểm, bày ra thực lực. Lúc ấy, người trung niên này cùng người trẻ tuổi, lặng yên không tiếng động liền xuất hiện tại Cửu Thương Thần các chủ lầu. Loại này không có đánh chiêu hô liền xuất hiện cử động, đơn giản chính là đánh lén, tuyên chiến. Lúc ấy, Độc Cô Nam Thiên trực tiếp xuất thủ, toàn lực xuất thủ, nhưng mà trung niên nhân kia cũng chỉ là nhìn Độc Cô Nam Thiên liếc mắt. Độc Cô Nam Thiên cả người liền trực tiếp bị định dạng hoàn chỉnh, động đều không thể động, thật sự cũng chỉ có một ánh mắt. Sau đó Phù Yêu Bà Lão xuất hiện, cũng muốn xuất thủ, người trung niên chỉ là hừ một tiếng. Phù Yêu Bà Lão liền bay ngược đi ra vạn mét, không cách nào hình dung kinh khủng, chí cường. Lúc đầu, Phù Yêu Bà Lão cùng Độc Cô Nam Thiên cho rằng đối phương hai người đến từ nghịch hồn điện, không nghĩ tới, người trung niên này chỉ là thản nhiên nói, nghịch hồn điện là cái gì? Về sau, người trung niên này cùng người trẻ tuổi vẫn ở tại Cửu Thương Thần Các. Từ trung niên người cùng người trẻ tuổi ngẫu nhiên đôi câu vài lời bên trong, Độc Cô Nam Thiên cùng Phù Yêu Bà Lão biết rồi, hai người này là phụ tử quan hệ. Người trung niên tên là Diệp Giới Sơn, người trẻ tuổi tên là Diệp Khúc. Biết hơn, Diệp Chỉ lại là Diệp Giới Sơn con gái, là Diệp Khúc thân muội muội. Này làm cho Phù Yêu Bà Lão, Độc Cô Nam Thiên đám người sợ ngây người. Diệp Chỉ làm sao có thể có dạng này thân thế? Rõ ràng Diệp Chỉ đến từ Đại La Thiên Diệp gia a. Thậm chí Diệp Chỉ còn có một cái thân đệ đệ. Năm đó Diệp Chỉ làm sao cùng Tô Trần kết thù, không phải liền là bởi vì nàng cái kia bất tranh khí đệ đệ sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện hai cái chí cường giả là Diệp Chỉ thân nhân? Thẳng đến 4 ngày trước, Diệp Giới Sơn tùy ý nhàn nhạt nói một câu, Chỉ Nhi vẫn luôn là đại thiên thế giới Diệp chiến tộc tộc nhân. Năm đó Chỉ Nhi tự mình phong bế ký ức, chỉ vì tránh né Thái Sơ đại lục thế giới ý chí phát hiện. Mấy ngày nay Phù Yêu Bà Lão cùng Độc Cô Nam Thiên càng là biết rõ, năm đó Diệp Chỉ tự mình phong bế ký ức đến đây Đại La Thiên, mục đích của duy nhất chính là quỷ vực chiến trường. Từ đầu đến cuối, để Diệp Chỉ để đại thiên thế giới Diệp chiến tộc tiểu công chúa không làm đi ngang qua vô số hư không vị diện, tự mình phong ấn thực lực, phong ấn ký ức, cũng là vì quỷ vực chiến trường. Quỷ vực chiến trường bên trong có thuộc về Diệp chiến tộc bảo bối. Diệp chỉ muốn lấy được, đạt được, nàng liền có thể lột xác rồi. Muội muội đã cảm nhận được. Đột ngột, Diệp Khúc mở miệng, nhìn thoáng qua Phù Yêu bà lão. Phù Yêu bà lão đám người trực tiếp há to miệng. Trời à, đến từ đại thiên thế giới Diệp chiến tộc Diệp Chỉ. Lại, vậy mà thật sự tìm được thuộc về của nàng cơ duyên. Phụ thân, muội muội lần này tìm được vật kia, ngài còn muốn buộc nàng. Tiếp theo, Diệp Khúc nhìn về hướng Diệp Giới Sơn, một mực mặt không thần sắc, chỉ có kiên nghị cùng rét lạnh Diệp Khúc, rốt cục có một tia thần sắc biến hóa. Không biết, Diệp Giới Sơn lắc đầu, nàng quá quật cường, vì trốn tránh, vậy mà hao phí trọn vẹn thời gian ngàn năm, mưu đồ vật kia. Diệp Giới Sơn sắc mặt có chút phức tạp, phải biết, đại thiên thế giới người, đến đây tiểu thiên thế giới, là rất nguy hiểm, đây là trái với vị diện quy tắc, một khi bị phát hiện, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, có thể Diệp Chỉ, vậy mà dùng tự mình phong bế ký ức các loại thủ đoạn, mạnh mẽ làm được, đây chính là vô cùng nguy hiểm, hơi có một cái sơ suất, khả năng mãi mãi cũng không cách nào ký ức khôi phục. Thậm chí, nếu như không phải Diệp Chỉ vận khí tốt, đuổi kịp Thái Sơ Đại Lục Thiên Đạo ý chí sút giảm. Hiện tại, Diệp Chỉ đã cùng vật kia có một tia liên hệ. Thái Sơ Đại Lục Thiên Đạo ý chí nhất định sẽ phát hiện. Các loại trùng hợp, các loại vận khí mới khiến cho Diệp Chỉ lấy được một tia sinh cơ, một tia cơ hội, quá khó khăn rồi. Liền xem như Diệp Giới Sơn đều động dung, vì con gái quyết đoán điên cuồng động dung, hắn hiện tại cũng hoài nghi mình năm đó quyết định kia có phải thật vậy hay không chính xác, còn muốn tiếp tục buộc con gái đi hắn người phụ thân này vì nàng định tốt một đầu kia đường sao? Không có đạt được Diệp Giới Sơn minh xác trả lời, nhưng Diệp Khúc đã rất cao hứng. Phụ thân, có một tia nhả ra, cái này đủ rồi, trong trí nhớ, đây là phụ thân làm ra quyết định về sau, lần thứ nhất có nhả ra, muội muội, ca vì ngươi kiêu ngạo. Diệp Khúc nhìn chằm chằm kia màn sáng màn hình lớn, đáy lòng nghĩ đến, tiền bối, chỉ nhi khả năng còn không biết Tô Trần thực lực, nếu như kia Tô Trần không có chết, mà chỉ nhi phía sau tại quỷ vực chiến trường bên trong cùng Tô Trần gặp, sẽ có nguy hiểm không? Đột ngột, Độc Cô Nam Thiên cũng mở miệng, trong thanh âm có một chút lo lắng. Diệp Chỉ cũng không biết Tô Trần chu sát khủng bố như vậy tùy ngật nhân cổ Thái Thăng, nhưng bọn hắn thấy được, lúc ấy, Tô Trần bày ra thực lực, đến cực điểm kinh khủng. Đơn giản mạnh mẽ đến rồi làm người tuyệt vọng tình trạng. Độc Cô Nam Thiên hiện tại lo lắng nhất chính là Diệp Chỉ cùng Tô Trần ở sau đó thời gian gặp. Sau đó, Diệp Chỉ đần độn u mê chết tại Tô Trần trên tay. Kia hết thảy đều xong rồi. Diệp Chỉ không chết, dựa vào Diệp Chỉ bối cảnh, dựa vào Diệp Giới Sơn cùng Diệp Khúc tại. Đến lúc đó, Tô Trần chính là đến báo thù Cửu Thương Thần Các, Diệp Chỉ tùy ý đứng ra, Diệp Giới Sơn, Diệp Khúc tùy tiện xuất thủ một lần, Tô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Trần lại yêu nghiệt, so với đại thiên thế giới Diệp chiến tộc, cũng chỉ là một sợi tóc cũng không tính con kiến. Đến lúc đó, Cửu Thương Thần Các liền được cứu được, thậm chí bởi vì Diệp Chỉ cùng Cửu Thương Thần Các một đoạn này nhân quả, Diệp Giới Sơn cùng Diệp Khúc còn có thể cho Cửu Thương Thần Các một đoạn cơ duyên. Thoáng một đoạn cơ duyên, cũng đủ Cửu Thương Thần Các bay lên rồi. Có thể vạn nhất Diệp Chỉ chết rồi, có lẽ Diệp Giới Sơn, Diệp Khúc biết phẫn nộ phía dưới giết Tô Trần, nhưng dưới sự phẫn nộ Diệp Giới Sơn, Diệp Khúc làm không cẩn thận đem Cửu Thương Thần Các cũng cho diệt. Dù sao, Cửu Thương Thần Các ở nơi này hai người xem ra chẳng là cái thá gì, ngay cả cho bụi cũng không tính là. Trong cơn giận dữ liên lụy đến Cửu Thương Thần Các, hàng giận tại Cửu Thương Thần Các cũng không phải không có khả năng. Cầu nguyệt phiếu, cầu điểm, đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.